Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Quỷ Tướng cầm tay năm, Yêu Vương sờ sờ cằm, trên người của ngươi lệ khí quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến tam giới sinh linh bình thường sinh hoạt. Đạo Ngô mới làm ra tới Cửu U Điện, ngươi hiện tại hồn thể ra tới thật sự không thành vấn đề. Quỷ Vương, Ngọc Tế mệnh cách đặc thù, có thể áp chế ta sát khí lệ khí, ta sẽ đem lệ khí phong ấn tại trong thân thể của ta. Hồn thể sẽ không ảnh hưởng tam giới bình thường vận hành, Yêu Vương. Vậy các ngươi giao, tùy tiện giao, Ngọc Tế. Ngoặc kép, Yêu Vương nói hồn thể cộng minh tương giao. Ngọc Tế nhớ tới hắn cùng Quỷ Vương ký kết hôn khế ngày hôm sau. Hắn đi Tạc Huyền phái linh trì. Từ linh trì phía dưới phát hiện một cái hộp nhỏ, cái kia hộp chốt mở hình dạng lớn nhỏ. Cùng Quỷ Vương cho hắn kia xuyến gỗ tử đàn châu giống nhau như đúc. Hắn liền dùng hồn lực đi lấy gỗ tử đàn châu. Kết quả, Ngọc Tế nghĩ đến lúc ấy cái loại này làm nhân tâm run tê dại cảm giác. Da đầu đột nhiên có chút ma, không cần tưởng, không cần tưởng, không cần tưởng. Tưởng điểm nhi khác, Ngọc Tế xoa xoa lỗ tai. Tu luyện công pháp, ở thật lâu thực phía trước linh khí sung túc, tu tiên người tu đạo thường thấy, có thể tìm được song tu công pháp, nhưng là hiện tại linh khí loang lổ, đại gia không thể không tu tâm tu thân không tu tiên. Một ít cổ xưa đồ vật không dùng được cũng liền chậm rãi biến mất những cái đó công pháp. Cũng liền tiệm biến mất Ngọc Thị nhất tộc truyền thừa hồi lâu. Ngọc Trạch thư tháp như vậy cao. Bên trong tàng thư nhiều như vậy, đều không có một quyển về song tu công pháp, càng đừng nói hồn thể thượng, nói đến xa xăm phía trước. Yêu Vương khó được có chút cảm khái, kỳ thật ở tam giới chi loạn trước, tam giới một ít lão gia hỏa trong tay là cất giấu một ít thật đồ vật. Đáng tiếc một hồi tam giới chi loạn loạn tam giới, những cái đó lão gia hỏa trong tay đồ vật không có tới cập lấy ra tới. Liền theo bọn họ vĩnh viễn yên lặng nhưng là Yêu Vương cảm khái không có một giây đồng hồ. Liền phá công Yêu Vương hướng Ngọc Tế chớp chớp mắt. Ý vị thâm trường, nhà ngươi lão công 3000 hơn tuổi. So một ít lão gia hỏa sống càng lâu. Trong tay khẳng định có công pháp. Hơn nữa, hồn thể cùng hồn thể tương giao cái loại cảm giác này. So thân thể tiếp xúc tới còn mãnh liệt Nga tương đương, Ngọc Tế chậm rãi gật gật đầu. Lỗ tai có chút đỏ, thấy Ngọc Tế lỗ tai từ trắng nõn biến thành phấn hồng. Quỷ Vương nhịn không được duỗi tay nắn nắn, sau đó lại nắn nắn, đem phấn hồng lỗ tai xoa thành màu đỏ ân, đẹp Yêu Vương, cay mát, Quỷ Vương, oán khí cùng tử khí có thể thông qua rất nhiều con đường tiến vào đầu của ngươi. Há mồm nói chuyện chính là một loại, Yêu Vương yên lặng câm miệng, Ngọc Tế. Ngoặc kép. Quỷ Vương, Yêu Vương có câu nói đúng, đạo ngô vì trấn an ta, ở Cửu U trong điện thả rất nhiều thư, thượng vàng hạ cám đều có, ta trước kia phiên thời điểm gặp qua như vậy mấy quyển có quan hệ song tu, ở ban đầu thời điểm. Quỷ Vương tìm Ngọc Tế lập khế ước, chỉ là muốn mượn trợ Ngọc Tế mệnh cách áp chế trên người lệ khí sát khí. Sau đó hồn thể ra Cửu U đi tra xét phong ấn tình huống. Phá phong cứu ra 9 quỷ tướng, đến nỗi dùng cái gì thủ đoạn ra Cửu U. Lại lấy cái dạng gì trạng thái ra Cửu U, không ở Quỷ Vương kế hoạch trong phạm vi, cho nên. Ở có tiểu con rối cái này lối tắt lúc sau, Quỷ Vương cũng lười đến thúc giục Ngọc Tế ôn dương gỗ đàn tay xuyến. Liền trực tiếp dùng tiểu con rối đi theo Ngọc Tế khắp nơi đi đến hiện tại. Quỷ Vương cùng Ngọc Tế lẫn nhau khuynh tâm thuyết minh tình nghĩa. Còn có hoa, Quỷ Vương cảm thấy tiểu con rối là thật sự có điểm tiểu. Ôm ấp hôn hít đều không thể, càng đừng nói nâng lên cạo ân, vẫn là đến lớn một chút, hắn hồn thể lại không ra phong. Nhà hắn cái kia cá hoa hoa đều phải so với hắn lớn, Ngọc Tế lỗ tai bị Quỷ Vương xoa có chút nóng lên. Gương mặt đi theo nhiệt lên. Trên má nhiệt độ dọc theo da thịt cùng mạch máu lan tràn tới rồi cổ. Lại đến trái tim siêu được năng, rồi lại không nghĩ ly Quỷ Vương quá xa, Quỷ Vương thấy Ngọc Tế muốn tránh lại không bỏ được trốn bộ. Giáng, liền buông xuống tay, không riêng buông tay, quỷ vương còn nghiêng người đứng ở Ngọc Tế bên tai, dùng thân thể ngăn trở Ngọc Tế hồng lỗ tai, nhà hắn tiểu ái nhân lãnh đạm quán. Khó được có như vậy mang theo điểm nhi ngượng ngùng biểu tình. Không thể cho người khác xem mơ siêu kỳ thật, quỷ vương trong mắt người khác, căn bản không ghét đến Ngọc Tế hồng hồng lỗ tai. Nó chỉ ở chảo chính mình trọng điểm, mấy quyền, quỷ vương dừng một chút, ba bốn bổn, thấy yêu vương vẻ mặt tò mò, quỷ vương sờ sờ cằm, cười, trong đó có một quyền rất thích hợp các người yêu tộc yêu vương. Thích hợp yêu tộc, mang ra tới, dù sao ngươi cũng không dùng được yêu vương không có trải qua quả yêu tộc thí luyện. Không có trải qua trời cho liền trở thành yêu vương. Ở khóa trước yêu vương xem như tương đối nhược, mắt thấy tam giới lại muốn loạn. Yêu vương trong lòng cũng từng có nghĩ tới trong thời gian ngắn nhất lên yêu lực ý tưởng, yêu cùng. Lãnh vẫn thổ lộ tình cảm lúc sau, yêu vương nghĩ tới song tu, nhưng là công pháp không hào tìm, thích hợp bọn họ càng không hào tìm mơ siêu hiện tại có thích hợp công pháp. Yêu vương cười tủm tìm mơ siêu cô song tu công pháp. Hắn liền có thể cùng lãnh vẫn cho nhau tăng lên yêu lực. Tam giới lại loạn cũng không sợ, quỷ vương cũng ý vị thâm trường. Chờ ta hồn thể ra tới, liền đem kia bổn công pháp cho ngươi tiện thể mang theo ra tới, yêu vương. Có yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói. Quỷ vương mỉm cười, nhất định, Ngọc Tế nhìn yêu vương trong mắt nhảy nhót. Không ra tiếng, hắn cùng quỷ vương ở chung thời gian có lẽ không phải rất dài. Nhưng hắn hiểu biết quỷ vương, nghe vừa rồi quỷ vương như vậy ngữ điệu như vậy thanh sắc. Ân, nhà hắn quỷ vương tuyệt đối có mưu nị, Ngọc Tế. Chúng ta đi phá trận có mưu nị có thể sao mà. Còn có thể không sủng. Yêu vương, phá phá phá, giải quyết nơi này sự tình. Chạy nhanh làm quỷ vương đi cửu u phá phong lấy công pháp. Sau đó tăng lên yêu lực, nghênh đón hung thi mưa rền gió dữ. Ngọc Tế đi phía trước đi vài bước lại nghe thấy nơi xa truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, quỷ vương quỷ. Lực biến ảo lôi long lại tìm được rồi một chỗ trận pháp. Cũng ở tiểu ngư chỉ huy hạ, bạo lực phá hư, mãnh liệt oán khí từ trận điểm bộc phát ra tới, màu tím tiểu ngư non nớt ngao ô tiếng. Vang lên, oán khí lại một lần ở còn không có bộc phát ra tới thời điểm biến mất. Ngọc Tế cảm giác được trước mắt sương mù lại một lần phai nhạt rất nhiều, yêu vương cảm thấy chính. Mình đầu lại nhẹ nhàng chút, Ngọc Tế đi qua đi. Nhìn đến tiểu ngư du tẩu ở sương mù, lôi long chiếm cứ ở màu trắng sương mù như ẩn như hiện, một con rồng một cá phía dưới. Có một cái hố sâu như cũ là một đống bạch cốt, yêu vương đi đến trước mặt cẩn thận phân biệt. Này này đó bạch cốt cùng phía trước cái kia hố giống nhau. Đều là hung thú, nhìn dáng vẻ cũng là chôn sống, quỷ vương. Nơi này là cửu cung bát quái cùng sáu vũ ly hợp kết hợp thăng cấp bàn. Chân chính trận điểm hẳn là sẽ là tám, sáu thật hai hư, dư lại không có ý nghĩa, tiểu ngư du tẩu vài vòng. Oán khí hoàn toàn tiêu tán, nhìn phía trước bơi qua bơi lại tiểu ngư. Yêu vương nhịn không được duỗi tay đi chọc, nhà các ngươi này cá vừa rồi ăn đem oán khí cấp hấp thu. Có thể hay không tiêu hóa bất lương, tiểu ngư vèo vèo bơi vài cái, tránh đi yêu vương ngón tay, bơi tới Ngọc Tế bên tai, cùng quỷ vương vai sóng vai, quỷ vương duỗi tay, chọc cá, ta quỷ lực bị chọc sau tự thành nhất thể, sau lại cùng Ngọc Tế tinh huyết kết hợp. Mới có nắm trải qua ta quỷ lực lễ rửa tội sau phá xác, có thể nói là ta quỷ lực cấp tiểu ngư đắp nạn. Khung xương, ta quỷ lực những cái đó lệ khí cùng sát khí. Do tiểu ngư ăn luôn những cái đó oán khí muốn thô bạo, tiểu ngư thoạt nhìn điện quang lấp lánh. Thân thể lại rất mềm mại, xúc cảm cũng không tệ lắm. Quỷ vương tiếp tục chọc tiểu ngư muốn tránh, quỷ vương. Đừng nhúc nhích, tiểu ngư lắc lắc cái đuôi. Ủy khuất, ô, cũng may quỷ vương chọc hai hạ liền thu hồi tay, tiểu ngư gặp quỷ vương thu tay. Lập tức lắc lắc cái đuôi, vòng quanh Ngọc Tế cùng quỷ vương du tẩu một vòng sau. Vèo vèo bơi tới cự long đỉnh đầu tiểu ngư, ngao ô, tiểu ngư ở vạn yêu võng làm bạn hạ, chỉ huy quỷ vương lôi long, lại hướng tân trận điểm xuất phát. Yêu vương, nhà ngươi tiểu ngư này tính cái gì chủng loại? Yêu, quỷ vương, nó hiện tại là tuổi nhỏ hình thái, chờ sang năm nhảy long môn, đại khái là long hình thái, hẳn là xem như yêu, sương mù đạm bạc, trước mắt tầm mắt dần dần rõ ràng, có hai cái trận điểm. Lôi long tìm kiếm lên cũng phương tiện, lôi long xoay quanh quay lại. Tìm được rồi hai cái hư điểm mơ siêu tiểu ngư ném qua đi lưỡng đạo mang theo huyết sắc lôi. Hai cái hư điểm thực mau đã bị phá hư, lôi long thực mau tìm được rồi lại một cái trận điểm. Nhưng là một cái đuôi chụp được đi, động đồng, trận pháp lại không phá hư, lôi long dừng một chút. Bạch bạch bốn liền chụp tiểu ngư có vài vòng. Ném qua đi một đạo mang theo huyết sắc tia chớp bổ vào trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang, yêu vương. Nhà ngươi cá sinh khí, ngọc tế đi phía trước đi, lôi long cùng tiểu ngư động tĩnh càng lúc càng lớn. Cầm la bàn giấu ở sương mù hồng y nữ yêu càng thêm nôn nóng. Nhanh chóng đi theo la bàn kim đồng hồ di động, nữ yêu đang nghe phương diện rất mạnh. Trừ bỏ rồng ngâm cùng tiếng gió. Nữ yêu còn nghe được nói chuyện với nhau thanh âm siêu là quỷ vương cùng ngọc tế. Nữ yêu cau mày tâm, cắt cao nhìn chằm chằm trong tay la bàn, bước chân bay nhanh đến hướng về la bàn kim đồng hồ chỉ phương hướng đi. Nhưng mà, nữ yêu trong tay la bàn đột nhiên chỉ hướng rồng ngâm truyền đến phương hướng, nữ yêu cắn chặt răng. Cùng, nói rõ phương hướng là thanh âm phương hướng. Nhưng nữ yêu đi rồi vài bước lại phát hiện thanh âm cách xa nàng một ít, nữ yêu trong mắt lừa quá. Vui sướng, yêu lực toàn bộ khai hỏa, dọc theo la bàn chỉ phương hướng chạy như điên, quỷ vương đứng ở lôi long cái đuôi chụp bất động địa. Phương, suy đoán, từ phương vị đi lên nói, vừa rồi phá hư hai thật hai hư ở phương thuốc cổ truyền. Dư lại bốn cái điểm ở vuông, yêu vương, cho nên chúng ta động nào. Yêu vương gấp không chờ nổi tưởng giúp quỷ vương tìm được cổ quỷ vương. Chính đông, đồ vật, chính bắc, chính nam, này bốn cái đồng thời phá, lôi long nắm, ngọc tế, quỷ vương, yêu vương phân biệt đứng ở một cái điểm thương. Nghe được quỷ vương mệnh lệnh liền bắt đầu phá hư, quỷ vương. Phá, ầm ầm ầm oanh, tứ thanh nổ vang đồng thời vang lên, bốn cái phương vị đồng thời xuất hiện hố to, bốn cổ mãnh liệt. Oán khí bùng nổ, mãnh liệt oán khí ập vào trước mặt. Yêu vương nhíu nhíu mày, trường tụ vung, một đạo màu đỏ quang mang hiện lên, trực tiếp chắn yêu vương trước mặt. Yêu vương lại vung, một đạo màu đỏ quang mang va chạm ở đáy hố trên xương cốt. Xương cốt trực tiếp tùy thành cặn bã, không trung oán khí cũng bị quỷ vương cấp một tay áo cấp tản ra. Yêu vương, hồ ly không phát huy. Người thật khi ta là bệnh miêu, ngọc tế trợ thủ đắc lực khởi công, trực tiếp vẽ bạo phá linh phù tay phải một cái bạo phá linh phù tạc ra một cái hố. Tay trái một cái bạo phá linh phù đem đáy hố những cái đó xương cốt cũng liền thành cho bụi, đáy hố. Oán khí mới ra tới, ngọc tế trên cổ một đạo hoàng kim quang chợt lóe, oán khí bị tinh lọc quỷ vương trong tay điện quang lập lóe. Hội tụ thành một phen trường kiếm mơ siêu quỷ vương tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trường kiếm một đầu chui vào thổ địa, màu tím lam điện quang từ trường kiếm chung quanh phát ra khai. Trực tiếp đem ngầm xương cốt rảo toái, lôi long cự đuôi phanh một tiếng chụp được trên mặt đất. Đem mặt đất tạp ra một cái hố to, lộ ra đáy hố xương cốt màu tím tiểu ngư miệng nhỏ một chương. Hô hô hô đem từ hố tạc ra tới oán khí tất cả đều cấp hít vào trong bụng. Giải quyết phía chính mình oán khí. Tiểu ngư đánh cái cách yêu vương nhướng mày. Đây là ăn no, tiểu ngư, ngao ô, no rồi, trận pháp phá hư. Sương mù tiêu tán, ngọc tế ngẩng đầu thấy được cái hồng y nữ nhân, tác giả có lời muốn nói. Rất thích các ngươi a a a, ôm ấp hôn hít nâng lên cao sở hữu tiểu khả ái. Nắm chảo nắm chảo nắm chảo tương đương ép nặc ném một cái địa lôi đô u ném một cái địa lôi cảm ơn hai vị tiểu. Khả ái địa lôi cảm ơn tiểu khả ái nhóm các ngươi dinh dưỡng dịch tương đương so tâm sở hữu tiểu khả ái. Hết chương.